Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 950, áo cưới. Ở cửa trường học đợi biết, Hạ Tân cũng cảm giác mắt tối sầm lại, bên tai vang lên một đạo diêm dúa lòe lòe thanh âm. Đoán một chút ta là ai? Hạ Tân cười cười, nói, nghe thanh âm biết là... Nhất định là một mỹ lệ phóng khoáng, hoạt bát đáng yêu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Hừ hừ, coi như ngươi có thể nói. Sau đó Hạ Tân hai mắt tỏa sáng, một lần nữa gặp được quang minh, thầm nghĩ, cái này trò chơi nhỏ, nàng thật đúng là chơi không ngán. Hạ Tân quay đầu. Trước mắt liền xuất hiện Thư Nguyệt Vũ sáng rỡ thân ảnh. Thư Nguyệt Vũ một đầu đen kịt nhu thuận mái tóc rối tung ở sau người. Đầu đội đỉnh đầu khả ái tai mèo hắc bạch sắc mũ quả dưa tử. Mũ hai bên còn có hai cái thật dài sợi tơ rũ xuống. Tương đối xinh đẹp, màu đen tơ lụa mặc áo trên thêu một ít xinh đẹp hoa văn. Y phục là không có tay thiết kế. Bất quá, có hai cái tơ trắng bao cổ tay bao lấy nàng tế bạch cánh tay. Thoạt nhìn làm cho một loại tương đương hoa lệ cảm giác. Sau đó phối hợp trắng đen xen kẽ đích mỹ lệ lai quần. Như hoa đóa vậy nhẹ nhàng tản ra, làm nổi bật lên một đôi hai chân thon dài càng phát quang hoạt trắng noãn. Dưới chân trừng mắt một đôi màu hồng tiểu giày sang đan. Thoạt nhìn rất có một thiếu nữ hoa quý tinh thần phấn chấn bồng bột khí chất. Khiến người ta trở nên hai mắt tỏa sáng. Thần thanh khí sảng, Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ trên người một đại câu đố chính là nàng rốt cuộc có bao nhiêu y phục. Cảm giác mỗi lần ước hội, nàng cũng có thể mặc mấy bộ bất đồng y phục. Hơn nữa, y phục của nàng phối hợp có điểm đặc sắc. Rất dễ dàng khiến người ta vì thế mà choáng váng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng toàn bộ trên người quyến rũ khí chất khiến người ta trở nên khuynh đảo. Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười. Chờ lâu lắm rồi a. Nở rộ miệng cười, làm cho Hạ Tân có loại ngày xuân dưới ánh mặt trời trăm hoa nở rộ ảo giác. Hạ Tân cười trả lời nói. Không có, ta cũng vừa tới. Hừ hừ. Coi là ngươi hãy thành thật. Hai người hẹn xong cùng đi phố thức ăn ngon đi dạo một chút. Nói là phố thức ăn ngon. Ngược lại không là Giang Nam cử hành chính thống Mỹ thực tiết. Mà là nào đó con phố trên. Vì hấp dẫn người khí cử hành ngắm cảnh du lãm hoạt động. Đương nhiên, cũng đẩy ra rất nhiều hoạt động. Cùng Mỹ thực hạng mục. Hai người ngồi một hồi xe taxi. Đã đến mục đích. Hai bên là các loại bán hàng rong, sau đó trung gian là lui tới qua lại không dứt đoàn người. Cấp trên bay đỏ thẫm khinh khí cầu, bên cạnh trên nhà cao tầng còn treo móc một ít đỏ thẫm hoành phi. Đều là chút nhiệt liệt chúc mừng phố thức ăn ngon hoạt động các loại hoành phi. Thoạt nhìn rất là phồn hoa dáng vẻ, bởi vì Thái Dương có điểm cao, Thư Nguyệt Vũ xuống xe. Liền từ sách tay trong, xuất ra đem xếp đồng hào bằng bạc ô chống đỡ lên. Ngăn cản Thái Dương, rất có vài phần danh viện thục nữ mùi vị. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ thật là rất có mị lực. Bất kể là bất kỳ phương diện nào, cho dù là giơ tay, nhấc chân, đều rất làm cho người khác mê muội. Cũng không biết lên trời đến cùng ở trên người nàng tốn bao nhiêu tâm tư. Ước đoán là của mình gấp 10 gấp trăm lần a. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? A, Hạ Tân sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. A hát, vội vã đi tới phía trước dẫn đường. Thư Nguyệt Vũ từng thanh hắn kéo tới. Ta là để cho ngươi đến ô xuống tới cùng nhau chống đỡ. Ngươi đi gì đây? Heo, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy cái chuôi này dù nhỏ rung dưới hai người. Sau đó Thư Nguyệt Vũ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Tiện thể cây dù chuôi giao cho trên tay hắn. Làm cho hắn cầm. mình thì là dựa sát vào nhau đến hạ tân trên người. Nghiễm nhiên một đôi thân mật tiểu tình nhân. Hai người đi ra mấy bước, Thư Nguyệt Vũ mới phản ứng được. Ngươi bây giờ nhưng lại thật có thể thích ứng nha. Cái gì? Không có gì. Bởi vì trước kia, Thư Nguyệt Vũ hướng bên phải dựa vào một điểm, Hạ Tân sẽ hướng bên phải tà một điểm, tận lực kéo ra khoảng cách giữa hai người, cũng không thói quen quá phận thân mật cử động. Phố thức ăn ngon trên, ăn gì đó tự nhiên là nhiều nhất. Hai người đầu tiên nếm điểm bình thường thực phẩm, hơn phần nửa là chút thịt quay, nước trái cây, kem bánh mì gì gì đó, thậm chí ngay cả một ít thịt rắn, Renekton thịt, vậy cũng có thể miễn cưỡng coi là bình thường loại thịt rồi. Sau đó, phố thức ăn ngon trên còn có một cặp kỳ lạ thức ăn. Chỉ nhìn cũng làm người ta ra đầu phát. Tỉ như tạc con rán, nướng châu chấu, nướng giòi bọ gì gì đó. Hai người trơ mắt nhìn mấy người đi đường, cầm vàng óng ánh xốp giòn con rán cho nhét vào trong miệng. Cắn giòn, chỉ nhìn đều phạm ác, khiến người ta cảm thấy một trận khó chịu. Hạ Tân trông coi bên cạnh người nào đó, mua một chuỗi nướng giòi bò, một ngụm một con, ăn tặc hương, trong óc của hắn liền không tự kìm hãm được hồi tưởng lại giòi bò hoàn cảnh sinh tồn. Suýt chút nữa không đem mới vừa ăn gì đó cho nhổ ra. Thư Nguyệt Vũ cũng mang tính tượng trưng mua xuyến nướng côn trùng. Là một cái nướng xuyến trên xuyến lấy một con thật dài không biết cái gì trùng. Nhưng lại có rất nhiều chân. Ngươi cảm thấy đây là cái gì? Thư Nguyệt Vũ hỏi. Dết a, ngươi ăn không? Hạ Tân biểu tình cứng ngắc trả lời. Ta tình nguyện tuyển trạch tử vong. Nếm một ngụm nha. Thư Nguyệt Vũ thảo hảo đem nướng xuyến đưa đến Hạ Tân bên mép. Hạ Tân liền vội vàng tránh ra rồi. Nhờ cậy, ngươi tại sao mình không nếm? Ta không muốn, thoạt nhìn bẩn thỉu, còn ngờ khủng bố, ngươi ăn xong nói cho ta biết vị đạo trưởng nào đó. Tới nha, Thư Nguyệt Vũ thuần túy là vì chơi thật khá, làm nũng vậy xông tới. Hạ Tân còn lại là liên tiếp lui về phía sau. Thư Nguyệt Vũ bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói, không được, không cho phép chạy. Ngươi phải ăn, ngươi ăn, ta liền ăn, mơ tưởng, lưỡng người nói chuyện gian, chợt nghe bên cạnh vang lên một đôi tình lữ tiếng cãi vã. Một cái nữ sinh xinh đẹp, tức giận hô lớn, ngươi gạt người, ngươi còn dám nói ngươi yêu ta. Sau đó đẹp trai nam sinh trả lời, ta thực sự yêu ngươi, vì ta, ngươi ngay cả giòi bò cũng không dám ăn, ngươi cũng dám nói ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi, cùng ăn giỏi bỏ không quan hệ. Không được, vì ta, ta muốn nhìn ngươi đem hắn ăn đi. Nếu không, ngươi chính là không thương ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhìn một hồi ra đầu phát. Rất nhiều nữ sinh đều thích như vậy khảo nghiệm nam sinh đi làm cái gì. Không lại chính là không thương nàng. Nam sinh kia cuối cùng quả nhiên cũng là kiên trì ăn hết. Lúc này mới dỗ nữ sinh hài lòng. Thư Nguyệt Vũ nhìn hai lần, tích lưu lưu con mắt chuyển động. Hạ Tân biết là nàng muốn nói cái gì rồi. Ngươi chớ hòng mơ tưởng ta có không ăn bộ này. Cho dù có người nguyện ý vì ngươi as, cũng không thể chứng minh hắn yêu ngươi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò nói, hanh, vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào mới có thể chứng minh? Ngoặc kép chấm chấm. Ta nguyện ý thời gian sử dụng gian chứng minh. Ngươi đi chết. Thư Nguyệt Vũ còn muốn nhõng nhẽo đòi hỏi một cái. Cũng may Hạ Tân hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái hạng mục mới rời đi Thư Nguyệt Vũ lực chú ý. Mau nhìn, bên cạnh gian tiệm áo cưới, miễn phí thử xuyên hôn xa ra. Ngươi muốn không mau chân đến xem. Thư Nguyệt Vũ theo Hạ Tân ngón tay phương hướng nhìn một chút. Nháy nháy con mắt, lẩm bẩm câu, áo cưới, nhất thời liền hứng thú. Nàng mặc qua rất nhiều y phục, nhưng còn không xuyên qua áo cưới đâu. Cảm giác biết chơi thật vui. Suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng tới. Hanh, lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Đừng cho là ta có thể như vậy coi như. Dạ dạ dạ, đa tạ Nguyệt Vũ tiểu công chúa giơ cao đánh khẽ. Hạ Tân chắp tay làm tạ ân trạng. Đùa thư Nguyệt Vũ yêu kiều cười mở. Tiệm áo cưới làm cái tiểu hoạt động hấp dẫn người lưu. Bọn họ lại không ngốc. Làm sao có thể thực sự cho ngươi không mặc thử. Mặc thử không cần tiền. Nhưng chụp ảnh đòi tiền. Sẽ không có nghiệp dư nữ sinh không mắc câu. Làm mập cùng cầu một dạng cô chủ tiệm. Chứng kiến thư Nguyệt Vũ đi lúc tiến vào. Nhất thời thì có chủng hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nàng mở lâu như vậy tiệm áo cưới. Cũng chưa từng thấy qua khí chất xuất chúng như thế mỹ nữ. Cảm giác giống như là gặp được kêu cùng ma quỷ kết hợp thể. Để cho nàng cực kỳ hâm mộ không ngớt. Thư Nguyệt Vũ bình bính khiêu khiêu đi đến. Ánh mắt ở trong điếm trên cái giá các người mẫu lên áo cưới trên bồi hồi. Từng món một nhìn qua đều dáng vẻ rất đẹp. Nàng rất có hứng thú thử xem. Có người nói, mặc áo cưới thời điểm là nữ sinh trong cuộc đời đẹp nhất thời điểm. Nàng rất muốn nhìn một chút. Có thể có thật đẹp. Mập điếm chủ lập tức tiến lên đón. Nói, mỹ nữ, có cái gì có thể phục vụ cho ngươi? Thư Nguyệt Vũ chỉ một ngón tay. Chỉ hướng nhất kiện cao quý hoa lệ kéo mặc quần dài. Nói, ta phải thử một chút cái này. Mập điếm chủ thở dài nói, mắt thật là tốt. Cái này là chúng ta trong điếm đẹp mắt nhất áo cưới rồi. Sau đó thư Nguyệt Vũ xông Hạ Tân khoát khoát tay. Nói, chờ đấy, ta đi vào thay quần áo. Hạ Tân liền an tĩnh đứng trong điếm chờ. Cái này thay quần áo quá trình có điểm phức tạp. Quang đổi một bộ y phục, liền thay đổi hơn 10 phút, làm hiệu quả lúc đi ra. Ngay cả mập điếm chủ cũng vì đó tán thán. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương rồi. Cũng không biết, cái nào cái anh chàng đẹp trai có tốt như vậy phúc khí. Có thể lấy ngươi con gái đã xuất giá rồi. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía cái gương tới quay trở lại hai vòng. Trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Thuận miệng trả lời, còn sớm lạp, ta còn chưa từng nghĩ kết hôn lâu như vậy sự tình đâu. Mập điếm chủ cười ha hả nói, sao lại thế sớm, rất nhanh, nữ sinh nha, đều tương đối sớm, cũng không còn 2 năm rồi. Tìm người bạn trai, đàm luận 2 năm thông thường đến niên kỷ cũng liền kết liễu. Bên ngoài vị kia chính là bạn trai ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói đùa, vậy làm sao sẽ là bạn trai ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ còn dự định với hắn kết hôn? Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.